Điện Đức Hoàng, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay đầu lại nhìn về phía Trần Hùng, hơi gian nan nói ra một câu, Trần Hùng, sự việc đến ngày hôm nay, em cũng không thể không nói thật với anh. Thật ra tác phẩm dự thi mà em thiết kế trước đó hoàn toàn không phải là tác phẩm đang được trình diễn này. Tại sao chứ? Trần Hùng khó hiểu hỏi. Bởi vì tác phẩm đó đã bị người khác ăn cắp rồi. Mà bộ này là tác phẩm mà em đã thiết kế từ lâu rồi, sau đó team của em phải phí mất thời gian 2 tiếng đồng hồ để chỉnh sửa lại nó. Đây chỉ là một sản phẩm thay thế mà thôi. Trên mặt Trần Hùng toàn vẻ kinh ngạc, anh không ngờ rằng vậy mà lại xảy ra loại chuyện như ăn cắp thế này. Việc này, sao em không nói trước cho anh biết, vậy kẻ ăn cắp thiết kế của em đã bắt lại được chưa? Là một sinh viên đại học trong bộ phận thiết kế của em, mặc dù đã lập án nhưng vẫn chưa bắt được người. Lâm Ngọc Ngân than thở một tiếng, nhưng mà cho dù là có bắt được thì có thể làm gì được nữa chứ? Cuộc thi cũng đã sắp kết thúc rồi, Trần Hùng cũng thở dài một hơi, anh nói, nhưng cũng may mà lần này em vẫn có thể giành được giải trong cuộc thi này. Lúc này lại có hai người mẫu trình diễn xong, nhưng điểm số của bọn họ đều không vượt qua điểm số của Lâm Ngọc Ngân. Ba vị trí đầu gần như đã có thể xác định rồi. Lâm Ngọc Ngân ừ một tiếng, nhưng cô vẫn vô cùng cảm khái nói với Trần Hùng. Thật ra đối với mỗi nhà thiết kế thời trang mà nói thì ai cũng đều hy vọng mình có thể trình diễn tác phẩm hoàn mỹ nhất của mình trước mặt hai nhà thiết kế vang danh quốc tế Michelle và Ellen cả. Tác phẩm mà trước đó bọn em thiết kế ra tuyệt đối có thể làm oanh động toàn trường, giành được hạng nhất. Nhưng bộ ngày hôm nay cũng chỉ có thể lấy được hạng 3 mà thôi. Quả nhiên, tác phẩm đếm ngược thứ 2 sau khi được người mẫu trình diễn xong thì đạt được điểm số rất cao 95 điểm. Trần Hùng nói, sau này vẫn còn cơ hội nữa mà. Nhưng mà anh rất tò mò tác phẩm hoàn mỹ nhất trong lòng em rốt cuộc là có dáng vẻ thế nào. Đợi sau này sau khi em thiết kế nó lại lần nữa, anh sẽ nghĩ biện pháp trình diễn nó trước mặt Michelle giúp em. Nhưng mà câu này của Trần Hùng hoàn toàn không nhận lại được câu trả lời của Lâm Ngọc Ngân. Bởi vì ngay lúc này, tất cả sự chú ý của Lâm Ngọc Ngân đều đã đặt tại sân khấu hình chữ T bên kia. Người mẫu mặc tác phẩm cuối cùng của ngày hôm nay đi ra khỏi cánh gà. Sau đó, người mẫu đó mặc một bộ váy dài, đi từng bước bước từ đài T về phía bên này. Lâm Ngọc Ngân ngây ngẩn cả người, mà toàn trường cũng đã sôi sục cả lên. Trời ạ, đây, quá đẹp, nó rốt cuộc được tạo ra từ trong tay nhà thiết kế nào? Vậy mà lại có thể thiết kế được một tác phẩm có thể gây chấn động thế này. Đúng, nó quá xinh đẹp, hoàn toàn có thể nói là tác phẩm hoàn mỹ của Thượng Đế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có mặt đều sục sôi, giống hệt như 2 phút mà năm đó khi Michael Jackson bước lên sàn diễn, chính là cảnh tượng tất cả người hâm mộ cùng nhau reo hò. Phong cách và kiểu dáng của bộ váy dài đó đều vận dụng phong cách hiện đại nhất, yếu tố thịnh hành nhất. Hơn nữa một bộ phận sau khi được kết nối và phối hợp với nhau đều thể hiện được nét hoàn mỹ nhất. Bộ váy dài này khi được mặc trên người người mẫu, làm thân hình tinh tế và mềm mại của người mẫu được phô bày một cách uyển chuyển, làm người ta phải điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng không phải điều quan trọng nhất. Điểm đặc sắc nhất của bộ váy dài này chính là màu sắc của nó. Nó sử dụng màu cảm biến đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Phần ngực là màu vàng cam, sau đó thẳng xuống phía dưới thì dần dần biến thành màu vàng nhạt, sau đó nữa là tới màu vàng đậm. Tiếp theo đó lại chuyển dần sang màu kem, khi tới phần bụng thì lại biến thành màu xanh đậm, hướng xuống dưới nữa thì lại đến màu xanh nhạt, cuối phần đầu gối thì váy lại biến thành màu xanh ngọc. Vàng kết hợp với xanh ngọc trong cách phối màu hoàn toàn không phải là cách phối hợp tuyệt nhất. Cách trương,